Đôi mắt đã đỏ bừng không thể tránh né mà nhìn thẳng vào yết hầu, môi, mũi của đối phương. Sau đó là rơi vào đôi mắt thâm trầm của hắn. Trần Hữu Hàm cúi xuống, trao cho cậu một nụ hôn thâm tình mà kéo dài đến khó tin. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 7K4 chữ. Cực hạn thử thách cũng chỉ cỡ này thôi à? Edit hát cứ thấy kỳ cục. Kiểu cô biết dùng chữ nào với chữ nào. Cách chương.